Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Tà Hoàng vẫn lạc. Thẳng đến Tà Hoàng từ cấm địa xuất hiện, Tà Hoàng đánh chết hai vị thiên thần chiến tích, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh không, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, không nghĩ tới Tà Hoàng như thế cường đại, cũng không nghĩ tới, thiên thần đều có bị giết chết một ngày. Tà Hoàng vừa đi, trên người không giấu vết khải đột nhiên run lên, trực tiếp phân giải, sau đó hóa thành một cái chuông lớn trên không trung trôi nổi. Chính là nó nguyên hình, vô ngân chung, cùng lúc, vạn hóa kính cũng đi theo hiển hiện, hai kiện thần khí trôi nổi, phong ngân cung cũng đi theo biến trở về nguyên hình, Tà Hoàng trong tay bảo kiếm cũng giống như thế, huyễn thánh kiếm trực tiếp chóc ra, Tà Hoàng chân đạp hư không. Mâu quang xé rách hết thảy, nhìn về phía mấy đại cấm địa, chưa hề nói cái gì, mà là một chân đạp mạnh, xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới bên trong chiến trường, nương theo lấy Tà Hoàng xuất hiện, tất cả mọi người giật mình, Tà Hoàng nhìn lấy mấy người, băng lãnh ánh mắt, để mấy vị tiên di giả nội tâm run rẩy. Bằng tiên hừ lạnh một tiếng, nói thẳng nói, vì sao không an tâm đi? Tới nơi này, ngươi còn có sức đánh một trận sao? Tà Hoàng cười cười, khóe miệng tà tiếu làm sao cũng không có xóa đi. Tà Hoàng chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nhìn lấy không trung huyễn ngân thần đế. Nói, vạn cổ đến nay, ta một mực mang theo mặt nạ, chính là không vì ảnh hưởng đến đại ca. Hiện tại, ta rốt cục có thể tháo mặt nạ xuống. Tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung Tà Hoàng. Vậy mà cùng huyễn ngân thần đế có chút 8 điểm tương tự, ngoại trừ khác biệt tóc, tròng mắt bên ngoài, cơ hội rất giống, khác biệt duy nhất chính là hai người khí chất. Huyễn ngân thần đế bình tĩnh như biển, giống như một cái khiêm khiêm quân tử, nhưng lại mang theo từng tia uy nghiêm, mà Tà Hoàng, uy nghiêm khuôn mặt, mang theo vài phần tà ý. Tà Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng là cái kia một hai mắt đồng tử, vẫn như cũ sáng ngời có thần, như vậy hùng hổ dọa người. Thờ y không thông đạo bên trong huyễn ngân thần đế, gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động thiên địa, nó đỉnh đầu lôi đình đều nổ tung. Tựa hồ muốn theo lúc xông ra thờ y không thông đạo, tiến vào cái này một thời không, vạn cổ thành không, bất hủ bất diệt, nương theo lấy huyễn ngân thần đế gầm lên giận dữ. Bất bại thần thuật bất hủ bất diệt thi triển, huyễn ngân thần đế toàn bộ thân thể tản ra huỳnh ánh sáng. Giờ khắc này, tất cả lực lượng đều không thể đem thương tổn, hết thảy đều thực hiện vĩnh hằng. Huyễn ngân thần đế, vậy mà trực tiếp nửa người, xông ra thờ y không thông đạo. Bất quá đáng tiếc là, cũng không hề hoàn toàn xông lại, mà là một nửa thân thể bị kẹt lại, một nửa thân thể tại cái này thời không. Một nửa khác thân thể ở tại ban đầu cái kia thời không. Kinh khủng thời không chi lực không ngừng chấn động, cách xa nhau hai cái không gian. Kinh khủng thời không lực xoắn không ngừng va chạm, muốn đem rào sát. Thế nhưng là, bất hủ bất diệt bí thuật, tán phát huỳnh ánh sáng, lại làm cho kinh khủng thời không chi lực không thể thương tổn nó mảy may. Cái này cũng chính là huyễn ngân thần đế tại tăng thêm bất hủ bất diệt khủng bố. Muốn không phải vậy, cho dù là thiên thần, tại cỗ này thời không chi lực phía dưới, cũng phải bị ma diệt. Đột nhiên, Tà Hoàng thân thể nhoáng một cái, toàn bộ thân thể lại có quang vũ tại phiêu tán. Đây là hóa đạo cảnh tượng, giống như ban ngày phi tiên. Đây là Tà Hoàng đang ngồi hóa. Tuy nhiên hắn đánh chết đối thủ, thế nhưng là, cũng bị lực lượng của thiên thần bị thương. Tăng thêm lực lượng trong cơ thể tại tiêu tán. Huyễn ngân thần đế nhìn chằm chằm chân chính hóa đạo Tà Hoàng, gầm lên giận dữ, truyền khắp cửu thiên thập địa. Toàn bộ thờ y không thông đạo kém một chút băng liệt. Trên bầu trời lôi phạt không ngừng rơi dưới. Từng sợi lôi điện đều tràn ngập vô cùng thần uy. Cái này lôi điện có diệt sát thiên thần uy lực. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, vô ngân trung bay lên, rơi vào huyễn ngân thần đế đỉnh đầu, đồng dạng cắm ở thời không hai đầu. Vô ngân trung xoay tròn, đem khắp trời lôi đình ngăn trở, làm cho không có thương tổn đến Huyễn Ngân Thần Đế. Huyễn Ngân Thần Đế băng lãnh trong mắt, xem thấu hết thảy, một tay duỗi ra xuyên thấu vạn cổ thanh thiên, trực tiếp đem Tà Hoàng bắt trong tay. Trong tay phù văn chớp động, Tà Hoàng hóa thành quang vũ, vậy mà tại hắn tay bên trong không thể tiêu tán. Cái này tràng cảnh, để toàn bộ thế giới chấn động theo. Đây chính là hóa đạo lực lượng đi. Liền thiên thần cũng không dám đụng vào. Vậy mà tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay, không có ảnh hưởng chút nào. Huyễn Ngân Thần Đế trong tay phù văn không ngừng lấp lóe. Quang vũ tại ngưng tụ, hóa thành một cái ấn ký, từ từ ngưng tụ ở tại trong tay. Huyễn Ngân Thần Đế một tay khẽ đảo, ấn ký biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Ngân Thần Đế làm xong đây hết thảy, sau đó nhìn lấy bốn phía, một đôi băng lãnh trong mắt, để mấy vị trí tôn trong lòng một lăng. Tuy nhiên đồng vị trí tôn, thế nhưng là trí tôn thực lực cũng là không giống nhau. Cái này cảnh giới có ngũ trọng, một bước nhất trọng thiên, bọn hắn chẳng qua là nhất trọng thiên tiên nhân. Huyễn Ngân Thần Đế nhưng khác biệt, tuy nhiên bọn hắn không biết rõ Huyễn Ngân Thần Đế cảnh giới. Thế nhưng là, bọn hắn biết rõ, Huyễn Ngân Thần Đế tuyệt đối không phải nhất trọng thiên đơn giản như vậy. Huyễn Ngân, đừng khinh người quá đáng. Vân Tiên nhìn chằm chằm Huyễn Ngân Thần Đế, nhẹ nói, bất quá là sơ cấp nhất tiên nhân mà thôi. Nếu là tiên đế, ta sẽ còn cân nhắc một chút, chẳng qua là tiên nhân, ta chi bằng giết. Huyễn Ngân Thần Đế băng lãnh âm thanh truyền ra, bá đạo ngữ khí, để ba vị trí tôn sắc mặt đại biến. Người bất quá là đi qua thời không Huyễn Ngân mà thôi. Cũng không phải cái này thời không ngươi. Tại chúng ta a trước mặt phách lối, để ngươi chân thân giáng lâm. Bằng Tiên nhìn ra Huyễn Ngân Thần Đế trạng thái, nói thẳng nói, tuy nhiên không phải hiện tại thời không, thế nhưng là, ngươi cảm thấy, ta thật sự không thể xuất thủ sao? Huyễn Ngân Thần Đế âm thanh lần nữa truyền ra, ngươi đương nhiên có thể xuất thủ. Năm đó ngươi, vượt qua thời không, đi tới đi lui tại vạn cổ bên trong, cùng các lớn thiên thần đều từng giao thủ qua. Điểm này, ta nên cũng biết. Vân Tiên âm thanh truyền ra, cái tin đồn này tại trong miệng của hắn được chứng thực, Huyễn Ngân Thần Đế thật sự vượt qua thời không, cùng các lớn thiên thần chiến đấu thắng, cũng chôn xuống cái này vạn cổ chuẩn bị ở sau. Bất quá, người giao thủ, cũng bất quá là mấy chiêu mà thôi. Người tuy nhiên mạnh, nhưng là, vẻn vẹn mấy chiêu mà thôi. Người cho rằng người có thể giết ta. Đột nhiên, Vân Tiên tiếng nói nhất chuyển nói rằng, không tệ, xác thực ta chỉ có thể xuất thủ mấy chiêu. Bất quá, ngươi thật sự có tự tin, có thể tiếp bên dưới ta cái này mấy chiêu sao? Huyễn Ngân Thần Đế âm thanh truyền ra, ta vì tiên nhân, Vân Tiên vẻn vẹn một câu, đại biểu chính mình kiên định tín niệm. Huyễn Ngân Thần Đế không nói gì, hắn dùng hành động, đã chứng minh hết thảy. Huyễn Ngân Thần Đế một trường vỗ ra, kinh khủng thời không phong bạo trong nháy mắt bạo phát, lực lượng kinh khủng quét sạch mà đi. Đây là hoàn chỉnh thần đạo chi lực, chấn động thiên hạ, vạn cổ chớ địch. Vân Tiên trong tay tiên vân cờ chấn động, tiên khí bạo phát đến cực hạn, trực tiếp công kích, lực lượng kinh khủng bạo phát. Oanh một tiếng, Vân Tiên bay tứ tung ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Hắn không phải đỉnh phong tiên nhân, không thể đối kháng đỉnh phong thiên thần. Vân Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, diễn hóa mạnh nhất tiên đạo pháp tác. Một bên Bằng Tiên cùng Kim Tiên cũng động, trong tay tiên khí chấn động, đối diện Long Tinh Ngân cùng thần thi kịch liệt đối kháng. Một bên Bán Thần thao khống thần khí phụ hộ công kích, miễn cưỡng đem ngăn trở. Vân Tiên đối kháng Huyễn Ngân Thần Đế, công kích bạo phát, lực lượng kinh khủng không ngừng quét sạch. Vân Tiên không ngừng bị đánh bay, máu tươi huy sái tinh không. Huyễn Ngân Thần Đế không có khác động tác, chỉ là dùng một cái tay, không ngừng chấn xuất thần đạo pháp tác, không có sử dụng bí thuật, liền đem Vân Tiên không ngừng đánh bay. Cái này là đỉnh phong lực lượng của thiên thần. Vân Tiên kịch liệt chống cự, cũng không có nhóm lửa tiên hỏa. Hắn đang chờ đợi Huyễn Ngân Thần Đế biến mất thời khắc. Kim Tiên đối kháng Long Tinh Ngân, Long tinh ngân thân thể không ngừng chấn động, từng bước một lui lại, thân thể đều hiện đầy vết rách, giống như theo lúc đều muốn vỡ nát đồng dạng. Tại tinh không các nơi, có lần lượt từng bóng người nhìn thấy tình huống này, đang không ngừng gầm thét. Long tinh trần nhìn lấy cái này tràng cảnh, ngửa mặt lên trời gào to, nắm chắc hai tay, có giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Hắn hận hắn không có thực lực, có thể cùng hắn đại ca sóng vai tác chiến. Long tinh trần nắm chặt quyền đầu, hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực. Hắn đang gào thét, hắn khát vọng phóng tới tinh không, cùng hắn đại ca cùng một chỗ sóng vai tác chiến. Long tử y nhìn lấy cái này tràng cảnh, trong mắt lại có chút huyết lệ tại nhỏ xuống, nhìn lấy long tinh ngân trên thân không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Nàng nội tâm tại đau buồn, nàng hận chính mình bất lực, nàng hận chính mình thực lực quá yếu. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy cái này tràng cảnh, muốn phóng tới bầu trời, cùng long tinh ngân sóng vai tác chiến. Thế nhưng là, bị Phượng Dịch Thanh một mực đè lại. Hoàng Vũ Phỉ lần thứ nhất như thế khóc giống. Đế Tôn nhìn lấy cái này tràng cảnh, trong mắt quang mang không ngừng biến hóa, nắm chặt song quyền, ở ngực kịch liệt chập trùng. Trong tinh không, long tinh hồn, long tinh nguyệt, Diệp Trúc, Kỳ Dạ, Hy Nguyệt mấy người nhìn lấy cái này tràng cảnh, cũng là một trận phẫn nộ. Bọn hắn thống hận thượng thiên bất công Huyễn Ngân Thần Đế thấy thế. Một tay một điểm, không trung vô ngân trung trong nháy mắt phá nát, hóa thành mạn thiên toái phiến, lần nữa cùng vạn hóa kính tạo thành không dấu vết khải. Không dấu vết khải trong nháy mắt bám vào tại long tinh ngân trên thân, đem long tinh ngân bảo vệ. Có chút không dấu vết khải bảo vệ long tinh ngân, càng thêm cuồng bạo, mặc kệ đối phương công kích, một mực vọt tới trước. Trong tay thất lạc kiếm không ngừng chấn động, chấn ra một đạo quang mang. Huyễn Ngân Thần Đế khe khẽ thở dài, lần nữa điểm ra nhất chỉ. Không trung Huyễn Thánh Kiếm biến hóa hóa thành một đạo mảnh vỡ, trong nháy mắt tổ hợp tại thất lạc trên thân kiếm, đem bao khỏa, mà Phong Ngân Cung hóa thành một đôi cánh, cắm ở Long Tinh Ngân sau lưng. Long Tinh Ngân đại chiến Kim Tiên, tình huống so với trước đó tốt không biết bao nhiêu, cũng không đang một mực ho ra máu, một đầu tóc vàng tứ loạn mà múa, trong tay thất lạc kiếm không ngừng bổ ra, lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát, cùng Kim Tiên đại chiến. Ngay tại cái này lúc, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ phía chân trời lao đến. Cỗ lực lượng này, đến từ Tấn Mãnh, bạo phát 10 phần mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là một cỗ trấn áp thiên địa lực lượng, đây là sức mạnh vô thượng ngưng tụ. Cái này một kích, kinh diễm vạn cổ, chấn kinh thiên địa, toàn bộ thế gian hóa thành vĩnh hằng. Kinh khủng một kích, xuyên qua hết thảy, bốn phía tinh thần toàn bộ sụp đổ, hóa thành hư vô. Cái này một kích, hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt đem Kim Tiên xuyên thủng. Kim Tiên trên người khải giáp đều bị vỡ nát. Kim Tiên vậy mà tại cái này một kích phía dưới, không có kịp phản ứng. Một cây màu vàng thủ trượng, trực tiếp đem thân thể xuyên thấu, lộ ra phía trên một cái 14 sắc viên châu. Đây là một cái trong suốt sáng long lanh ngọc châu, 14 loại nhan sắc xen lẫn, nhan sắc không ngừng biến hóa. Các loại nhan sắc xen lẫn, khi thì lại hóa thành không màu, có vẻ hơi quỷ dị. Trong đó có một đầu tử kim sắc long ảnh lưu động, bên trên cũng không có bởi vì xuyên thủng Kim Tiên mà dính đầy tiên huyết, ngược lại trong suốt sáng long lanh. Kim Tiên cảm giác được đau đớn thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Kim Tiên thấp đầu nhìn lấy đem hắn xuyên thủng vật phẩm, một cái toàn thân huyền màu vàng quyền trượng, bên trên có chân long nấn ná. Kim Tiên nhìn lấy cái này vật phẩm, có chút chấn kinh, chậm miệng phun ra mấy chữ: Định Thiên Trượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.